Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 196, Thập Phá Trận, 17, Thánh Ý Dĩ Quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời thư cầm khiến cả sảnh thất đều chấn động. Tôn Luật lập tức truy vấn, phát ác, là thế nào? Vì sao chỉ khi trưởng công chúa không biết? Thư cầm run rẩy đáp, trưởng công chúa thường thân thể bất an, mỗi khi nằm tĩnh dưỡng, phò mã đều đích thân hầu hạ, đối xử với công chúa dịu dàng chăm chút. Nhưng mỗi lần công chúa mê ngủ, phò mã lại bỗng nhiên đổi hẳn tính nết. Vài năm trước chỉ là mặt lạnh, ít lời, chẳng còn vẻ ôn hòa thường ngày. Song từ 2-3 năm gần đây, phò mã như mắc chứng cuồng loạn, hễ kẻ nào chọc giận, phò mã liền phát cuồng, chẳng sao kiềm chế nổi. Nàng sắc mặt tái nhợt, tiếp lời, chỉ trách mắng bọn nô tì đã là nhẹ. Nếu có kẻ sai phạm, phò mã xử phạt tàn khốc đến kinh tâm động phách. Thế nhưng chốc lát sau, phò mã lại quên sạch, hỏi lại thì biết chính phò mã đã hạ lệnh, lúc ấy luôn hối hận, bèn ban thưởng tuất cấp bù đắp, rồi cấm chúng nô tì kể với công chúa. Tôn Luật bước qua bước lại, lông mày kiếm siết chặt. Công chúa thật sự chưa từng hay biết. Thư cầm vành mắt đỏ hoe, thật là kỳ quái, phò mã chưa bao giờ bộc lộ bộ mặt đó trước công chúa. Phu thê nhiều năm, tình thâm nghĩa trọng. Công chúa điện hạ dù tâm sáng như gương, cũng chẳng thể phòng bị với phò mã. Chúng nô tì thân phận thấp kém, chỉ mong giữ thân còn chẳng kịp, nào dám đi nói phò mã có hai bộ mặt. Tôn Luật lại nghiêm giọng, đêm ở Thượng Lâm Viên, phò mã có rời khỏi Tiết Phương Quán hay không? Hai tay Thư cầm siết chặt, trong lòng giằng xé dữ dội. Tôn Luật nói, ngươi chỉ là nhân chứng, không phải tòng phạm, thành thật khai ra, tội không đến chết. Nghe vậy, Thư cầm cắn răng, dập đầu nghẹn ngào. Phò mã quả đã rời đi, nàng nức nở, phò mã chăm sóc công chúa nghỉ ngơi xong, lúc đó hoàng hậu nương nương cho Trường Lạc quận chúa cùng vài tiểu thư ra ngoài dạo chơi, dần dần ngoài sảnh không còn người. Phò mã nhân lúc ấy rời khỏi phòng, đi khoảng 2 khắc. Trước khi các tiểu thư quay lại Tiết Phương Quán, ngày ấy mới trở về, sắc mặt u ám, chúng nô tì chẳng rõ có chuyện gì, chỉ bị phò mã dặn. Bất kể ai hỏi, cũng phải nói ngài ấy chưa từng ra ngoài. Thư cầm khom lưng run rẩy, về sau có người chết, chúng nô tì cũng sợ hãi, nhưng nào dám nghĩ có liên quan đến phò mã. Khi hình bộ và đại lý tự đến tra, phò mã vẫn bình thản, nên bọn nô tì càng nghĩ ngài ấy không dính dáng. Dù có liên quan, chúng nô tì nào dám nói ra. Lời nàng đã chứng thực Tần Chiêm dối trá, lại thêm đại hoàng tử làm nhân chứng tận mắt. Đủ để bắt giam phò mã. Trịnh Hoài Hưng và Lận Chi Hành sắc diện nghiêm nghị, ánh mắt Tôn Luật lóe hàn quang. Hắn lại hỏi, trưởng công chúa thật không biết việc này? Thư cầm vội lắc đầu, không biết, công chúa tín nhiệm phò mã hết mực. Tuy nô tì biết ngài ấy chẳng phải hiền hậu như vẻ ngoài, song từ đầu đến cuối chưa từng đối với công chúa có gì thất lễ. Cùng lắm chỉ coi như mắc chứng cuồng, nghiêm khắc với hạ nhân, đôi lúc lộ tính hung hãn mà thôi. Tôn Luật nhìn thoáng qua Trịnh Hoài Hưng và Lận Chi Hành, cả hai đều khó luận định. Lúc ấy, Thích Tầm nhớ ra một việc, liền cất lời. Chỉ huy sứ, việc phò mã hay quên, thuộc hạ từng chứng kiến. Trước đây vì án của Tề tiểu thư, thuộc hạ theo Lâm Giang Vương đến công chúa phủ. Chính mắt thấy phò mã quên mất mình đã phái ai nấu tiệc Thượng Lâm Viên. Lúc ấy hắn nhận ra nhanh, liền vội vàng che giấu. Tôn Luật chưa từng nghĩ tới chuyện này. Bèn hỏi Thư cầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phò mã biết rõ tật bệnh của mình, hắn có mời đại phu hay dùng thuốc chưa? Thư cầm do dự, nô tì không rõ ngài ấy có mời đại phu, nhưng ngài ấy thường dùng một loại dược hoàn. Nghe nói là bách xâm dưỡng vinh hoàn, bề ngoài nói để ôn bổ khí huyết, thật ra. Có lẽ là trị chứng bệnh ấy, vì ngài ấy tuyệt không cho người khác chạm vào thuốc. Tôn Luật nheo mắt, sát khí ẩn hiện. Bất kể bệnh trạng thế nào, hắn giấu giếm tâm địa độc ác là thật. Giờ nhân chứng đầy đủ, án Tề Minh Đường cùng Lữ Diên chết, tất là do hắn gây nên. Lời còn giang, hắn ngẩng đầu nhìn lên thiên song, khi họ vật thành, trời hãy còn tối, nay đã lờ mờ sáng. Giờ này, vác võ bá quan đang tiến đến Tuyên Vũ Môn chuẩn bị thượng triều. Tôn Luật lại hỏi, người có từng nghe trưởng công chúa và phò mã nhắc đến loạn giao hoa 16 năm trước? Nghe nhắc đến, Thư cầm mặt mày ngơ ngác, lắc đầu. chưa từng nghe nhắc, nô tỳ vào công chúa phủ mới 10 năm, việc xưa lâu rồi, họ chưa từng nói. Chỉ gần đây, khi thân phận tàn tộc của Lâm Giang Vương bị lộ, công chúa và phò mã rất đỗi kinh ngạc, từ cung trở về mới bàn luận sơ qua. Nô tỳ còn nghe công chúa nói, người đoán hoàng thượng ắt sẽ cho tra lại án cũ. Tôn Luật cau mày, vì sao công chúa ấy nói thế? Công chúa nói, Lâm Giang Vương đã lộ thân, ắt có chuẩn bị. Nay triều cục rối ren, nhiều người ngấp nghé, chỉ cần tìm được chứng cứ án cũ có sơ hở, e rằng kẻ muốn lật lại vụ án sẽ càng đông. Tôn Luật càng nghe càng cảm thấy quái dị, lại hỏi. Công chúa có từng nhắc đến chuyện lạ nào trong loạn giao hoa? Thư Cầm ngập ngừng, rồi thấp giọng, người chết năm ấy là Cẩn Thân Vương, ruột thịt của công chúa. Theo lý, công chúa nên lấy báo thù làm trọng, nhưng bao năm qua nô tỳ hầu hạ, thấy công chúa đối với vị huynh trưởng này chẳng hề kính trọng, thậm chí nhiều phần khinh miệt. Nay sự việc xảy ra, công chúa muốn lấy đại cục làm đầu, có trả án cũ hay không, toàn nhìn vào thánh ý. Từ thời tiên đế, trưởng công chúa vốn được sủng ái, đến triều kiến trường đế, lại càng thường cùng ngài luận chính sự, được trọng dụng vô cùng. Vì vậy, trong phủ nàng cũng không tránh bàn chuyện triều cục. Nếu Thư Cầm thân cận, hẳn biết ít nhiều. Song nếu công chúa thực sự không ngăn cản, thì việc hại Chu Toàn Phúc chính là chủ ý của phò mã. Tôn Luật bèn hỏi, người có biết thái giám từng hầu hạ thái hậu, tên Chu Công Công không? Thư Cầm ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Tôn Luật trầm giọng, 5 năm trước hắn cáo lão về quê, nhưng tháng trước lại chết giữ tại bản quán. Người có từng nghe công chúa hay phò mã nhắc đến hắn? Thư Cầm gắng nhớ kỹ, rồi quả quyết lắc đầu. Chưa từng, Chu Công Công cũng như các thái giám thân cận thái hậu, đều hết mực kính cẩn với công chúa và phò mã. Nhưng bọn họ rốt cuộc là người của thái hậu, một khi đã rời cung, công chúa và phò mã sẽ không còn nhắc tới nữa. Ánh mắt Tôn Luật thoáng trầm lại, ngước nhìn thiên song. Ngoài trời, ánh dương đã rạng, chiều sớm hẳn đã bắt đầu. Hắn ngẫm nghĩ giây lát, rồi hạ quyết, trước tiên nhập cung diện thánh, nhân chứng và điều tra tới nay, đủ khiến phò mã bị hạ ngục. Lận Chi Hành còn do dự, dù có chứng lời của đại hoàng tử và nha hoàn, cũng chỉ chứng minh phò mã liên quan đến cái chết của Tề Minh Đường, còn Lữ Diên thì sao? Mấy hạ nhân chết thảm tuy kỳ dị, nhưng phò mã ắt sẽ cắn chết không nhận. Tôn Luật khẽ cười lạnh, sau khi diện thánh, ta sẽ lại đến công chúa phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không tin không tìm được chứng cứ. Hắn tuy có quyền bắt hạ nhân công chúa phủ, nhưng trưởng công chúa và phò mã, thân phận tôn quý, không có thánh chỉ thì khó mà động đến, nhất là chỗ ở của họ, càng chẳng dễ tùy tiện lục soát. Lận Chi Hành hiểu ra, vậy chúng ta theo chỉ huy sứ cùng vào cung. Tôn Luật gật đầu, vừa sai dắt Thư Cầm lui xuống, ngoài cửa Hàn Việt vội vã bước vào. Chỉ huy sứ, Tống Thiếu Khanh tới. Nghe Tống Hoài Cẩn đến, Tôn Luật hơi nhướng mày, lập tức nghênh ra. Quả nhiên thấy Tống Hoài Cẩn dẫn Chu Úy cùng vài người đi nhanh tới, cao giọng hô. Chỉ huy sứ, Tạ Nam Kha đã khai rồi. Tiếng nói vang vọng, đầy phấn khích. Thích Tầm nghe vậy, bước lên vài bước, thấy trong tay Tống Hoài Cẩn cầm một bản cung từ dày mấy trang. Hắn kể nhanh, hôm qua, ta ở đại lý tự thẩm suốt một đêm, rốt cuộc cũng khiến hắn mở miệng. Hắn vốn là con trai Từ Văn Chương. Năm xưa, Từ Văn Chương trấn thủ Tần Châu thì xảy ra biến cố. Chính Tần Chiêm cứu mẫu tử bọn họ, đổi tên đổi họ, lại tặng nhiều bạc, để mẫu tử họ không lo áo cơm. Tạ Nam Kha cảm kích vô cùng, đến khi nhập kinh làm quan mới biết Tần Chiêm là phò mã. Phò mã ưa văn mực thi họa, hắn cũng noi theo, nhờ đó có chút thành tựu, năm ngoái vào đại lý tự cũng là ý của phò mã. Sau khi Tề Minh Đường chết, phò mã lệnh cho hắn báo tin. Rồi lo Lữ Diên tiết lộ tung tích, lại sai hắn giết Lữ Diên. Mọi việc đều là phò mã tự miệng căn dặn ở phía đông thành, không để lại bút tích. Nhưng lần báo tin trước, hắn đã đi vào cửa sau công chúa phủ, còn nhớ rõ Tiểu Đồng thông truyền, Tiểu Đồng ấy hẳn cũng còn ấn tượng. Tống Hoài Cẩn nói liền một hơi, mọi người trong sảnh nghe xong, bao mệt mỏi dường như tan đi nửa phần. Lận Chi Hành mừng rỡ. Bà nãy còn lo nhân chứng chưa đủ, không ngờ Tống Thiếu Khanh liền mang tin lành tới. Chỉ huy sứ đang định vào cung diện thánh, nay có nhân chứng này, hẳn phò mã sẽ bị hạ ngục. Tôn Luật cũng không nghĩ đại lý Tự Cha cung lại sớm thế, mắt sáng rực. Chúng ta lập tức nhập cung, ba chủ quan tam pháp ti đều ở đây, Tôn Luật dẫn đầu, cùng nhau đi ra. Ra khỏi địa lao, mặt trời đã nhô, đến khi rời cửa hình bộ, hắn ngoái lại dặn. Các ngươi ở đây chờ lệnh, Thích Tầm cùng tùy tùng đều lưu lại trong nha môn, chỉ biết đưa mắt nhìn mấy người lên ngựa đi xa. Trong lòng ai nấy đều thấp thỏm, tuy hoàng thượng đã hạ lệnh cấm quân vây phủ công chúa, nhưng việc xử trí chân hung còn chưa có định đoạt. Nếu nay có đủ chứng nhân, thánh thượng quả quyết hạ chỉ bắt phò mã, mới coi là thật sự hạ quyết tâm. Thích Tầm vừa mong tin tốt, vừa canh cánh lo lắng. Dù án mới có thể định tội phò mã, nhưng còn án cũ thì sao? Lời khai của hai thái giám hành cung vẫn chưa đủ, hung khí vẫn chưa tìm được, chân tướng vẫn chưa thể hoàn toàn phơi bày. Trong sùng chính điện, Kiến Trương Đế nghe hết lời tâu của Tôn Luật, cau mày. Như vậy, nay tất cả nhân chứng vật chứng đều hướng về phò mã, mà không liên quan đến trưởng công chúa. Tôn Luật gật đầu, tuy công chúa cùng phò mã thành hôn nhiều năm, công chúa lại tinh minh, chẳng dễ giấu diêm. Nhưng theo lời nha hoàn, công chúa điện hạ xác thực không hay biết. Kiến Trương Đế mặt nặng trĩu, cúi mắt nhìn tấu chương trên ngự án. Trước là Lâm Giang Vương lộ thân phận tàn tộc, làm triều đình chấn động. Sau là cấm quân vây phủ công chúa, lại tuyên cáo thiên hạ tra xét án cũ. Liên tiếp những quyết đoán ấy, vô hình chung đã đẩy trưởng công chúa và phò mã ra đầu sóng ngọn gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, suốt mấy ngày qua, công chúa liên tiếp 5 lần dâng tấu kêu oan cho phò mã, từng khiến ngài nhiều phen do dự. Ngài khẽ than, hoàng tỷ 5 phen tấu chết đều vì phò mã biện minh. Nàng ấy một đời thanh danh, rốt cuộc nhìn lầm người. Này nếu nàng ấy thật vô can, ấy mới là kết cục tốt nhất. Nói đoạn, Kiến Trương Đế trầm mặc giây lát, tựa hồ hạ quyết tâm cuối cùng. Thôi được, trẫm ban cho ngươi thánh chỉ, đem phò mã bắt giam vào đại lao cùng vệ ti, lại lục soát công chúa phủ. Kẻ nào dám kháng chỉ, đồng tội. Ngài cầm bút ngữ, phê bút như gió. Chẳng bao lâu, thánh chỉ viết xong, lại đóng ấn truyền quốc ngọc tỷ, uy nghi bất khả vi phạm. Dương Khởi Phúc cung kính dâng thánh chỉ cho Tôn Luật. Tôn Luật tạ ơn, cùng quan tam pháp ti vội vã rời cung. Có thánh chỉ trong tay, khi thế mọi người phấn chấn, vừa xuất cung liền lên ngựa, một mặt truyền lệnh tập hợp binh sĩ hình bộ, một mặt thẳng đến công chúa phủ. Vừa tới An Chính Phường, đã xa xa thấy phủ đệ nguy nga rực rỡ, bốn bề bị cấm quân vây chặt. Tôn Luật giục ngựa đến trước cổng phủ, nhìn tòa môn đình quen thuộc, lòng thoáng trĩu nặng. Nhưng rất nhanh, hắn nắm chặt thánh chỉ, sải bước vào. Công chúa phủ vốn ngày thường đầy tớ tấp nập, nay vắng lặng. Có cấm quân dẫn đường, bọn họ đi thẳng tới chính viện, nơi trưởng công chúa vẫn ở. Trong đại sảnh, trưởng công chúa vận một thân hoa phục, ngay ngắn ngồi trên chủ vị. Trông thấy Tôn Luật tiến vào, lại thấy trong tay hắn cầm thánh chỉ, mày nàng khẽ nhíu. Lúc đầu còn giữ được phong độ, nhưng khi ba quan tam pháp ti nối gót bước vào, bàn tay nàng đặt trên gối đã bí mật siết chặt, khuôn mặt trang nghiêm cũng thoáng hiện vết rạn. Tôn Luật bước thẳng tới cửa chính, trầm giọng, thánh chỉ ở đây, công chúa điện hạ hẳn sẽ không làm khó chúng ta. Cách chương.